Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, xoay ngược lại. Convert by Liêu, quay về này sĩ quan ôm quyền. Sở Hành Vân không có mở miệng làm bất kỳ giải thích nào. Giơ lên tay phải, ngón giữa và ngón trỏ cũng thành kiếm quyết, nhẹ nhàng quét qua trong lúc đó. Một đạo kiếm khí vô hình gào thét mà ra, ở này sĩ quan trước mặt trên mặt đất, quét ra một đạo sâu sắc vết rách. Nhìn trước mặt này sâu không thấy đáy vết nứt, này sĩ quan không khỏi nổi lòng tôn kính. Đây chính là kiếm đạo cửu cảnh đệ tam cảnh, khí kiếm cảnh võ giả mới có thể phát sinh kiếm khí. Có thể rất nhiều người không hiểu, kiếm khí lại có thể đại biểu cái gì đây? Có thể chứng minh Sở Hành Vân không có giết người ý đồ sao? Có thể, không nghi ngờ chút nào. Nắm giữ kiếm khí người, hoàn toàn có thể giết người cùng vô hình chung. Lúc mới vừa bị giết, cũng không biết bị ai giết. Nếu như Sở Hành Vân thật sự có giết người tâm ý, căn bản là không cần làm điều thừa đánh đối phương một cái tát. Chỉ cần nhẹ nhàng chỉ tay. Này béo ụt ịt hán tử phải đầu một nơi thân một nẻo. Hơn nữa, mặc dù giết hán tử kia, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ. Cung kính quay về Sở Hành Vân liền ôm quyền. Này sĩ quan nghiêm túc nói, đa tạ ngài phối hợp, ngài đã dùng thực lực của chính mình chứng minh, xác thực không có giết người tâm ý. Bất quá, ra tay hại người cũng là trái với Nam Minh Thành pháp quy. Đối mặt này sĩ quan chất vấn, Đinh Hương rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Nhưng là, rõ ràng là hắn trước tiên dùng đao chỉ vào Lạc Vân ca ca. Lẽ nào nhất định phải chặt ở trên người, mới có thể giáng trả sao? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Đinh Hương một chút. Này sĩ quan lắc đầu nói. Ta vừa nãy đã nói rồi. Ở chứng cứ xung đột tình huống dưới, làm Lạc Vân tiên sinh người ở bên cạnh. Người lời chứng chính là duy nhất bị chọn dùng chứng cứ. Ta, ngươi, nghe được này sĩ quan. Đinh Hương thật sự thật hận mình. Tại sao nàng liền như vậy ngốc? Chỉ một câu nói, liền đem Sở Hành Vân làm hại thảm như vậy. Tại sao lại như vậy à? Nhìn Đinh Hương vừa tức lại dáng dấp gấp gáp. Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Thật sự thật giống Thủy Lưu Hương. Nàng cũng là như vậy. Đều là sẽ phạm dưới một ít cấp thấp sai lầm, vì là Sở Hành Vân đưa tới tai họa. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lấy ra Nam Minh Hạ Viện Hắc Thiết Huy Chương, đeo ở ngực, mỉm cười nói, ta nghĩ, hiện ở không có vấn đề chứ. Ngoặc kép, nhìn một chút Sở Hành Vân ngực Hắc Thiết Huy Chương, tên kia sĩ quan đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Nếu như Sở Hành Vân muốn giết người, vậy thì là hình sự vụ án. Mặc dù hắn có Hắc Thiết Huy Chương cũng vô dụng. Bất kỳ huy chương cũng không thể miễn trừ hình sự vụ án hình phạt. Có thể Sở Hành Vân đã dùng thực lực chứng minh. Hắn cũng không giết người chi tâm. Chỉ là đánh đối phương một bạt tai mà thôi. Cứ như vậy, chính là dân sự vụ án. Hắc Thiết Huy Chương mặc dù là Nam Minh học phủ cấp thấp nhất huy chương, nhưng cũng đủ để miễn trừ dân sự vụ án xử phạt. Dù sao, chỉ là đánh một bạt tai mà thôi. Mặc dù Sở Hành Vân thừa nhận, cũng chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo, giáo dục, thêm phạt tiền mà thôi. Miễn trừ cũng không có gì ghê gớm. Gật gật đầu, tên kia sĩ quan đạo. Được rồi, chuyện này, đã rõ ràng không có sai sót. Tất cả mọi người đều tản ra đi. Nhìn thấy Sở Hành Vân rốt cục giải trừ tất cả hiềm nghi, Đinh Hương không khỏi mừng đến phát khóc. Một cái kéo lại Sở Hành Vân, liền hướng cửa tiệm ở ngoài kéo. Chỗ nguy hiểm như vậy, nàng một giây đều không muốn nhiều chờ. Bất quá Sở Hành Vân có thể chưa quên đến chuyện nơi đây. Đâu có thể nào liền như vậy cùng Đinh Hương đi rồi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Đinh Hương vai, Sở Hành Vân thấp giọng nói. Chúng ta vẫn chưa thể đi, liền như thế đi rồi. Người tỷ tỷ buổi tối nhưng là gặp xui xẻo. Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương nhất thời dọa trắng khuôn mặt. Đúng đấy, bọn họ cũng có thể đi thẳng một mạch, nhưng là đến buổi tối. Chuyện này đối với kẻ ác vợ chồng, nhất định sẽ mạnh mẽ trách đánh tỷ tỷ. Vào lúc ấy, ai tới cứu nàng đây? Nhìn thấy Đinh Hương bị thuyết phục, Sở Hành Vân nói, một hồi, ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện, tin tưởng ta, cầm tất cả giao cho ta, được không? Ngoặc kép, mím miệng thật chặt môi. Thủy Lưu Hương gật gật đầu, nhưng liền một chữ cũng không dám nói. Sở Hành Vân tuy rằng nhỏ giọng, thế nhưng Đinh Ninh ngay khi bên cạnh hắn, bởi vậy hắn mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều nghe rõ ràng cực kỳ. Cảm kích nhìn Sở Hành Vân, Đinh Ninh biết, nếu như bọn họ thật sự liền như thế đi rồi, như vậy tối hôm nay, nàng nhất định sẽ bị đánh thương tích khắp người. Tuy rằng Đinh Ninh là một người bướng bỉnh cường nữ hài, nhưng là nàng chưa từng có tiếp thu quá bất kỳ giáo dục, cũng không có tiến hành bất kỳ tu luyện. Tinh thần trên như thế nào đi nữa kiên cường, cũng chung quy là một cái cô gái yếu đuối. Đối mặt gây ở trên người nàng bạo lực, nàng căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu như hắn thật có thể đem nàng từ này nước sôi lửa bỏng bên trong chừng cứu ra, dù cho là làm nô tí, nàng cũng sẽ báo đáp hắn đại ân đại đức. Không phải vậy, nàng thực sự là có chút sống không nổi. Ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội ánh mắt mong chờ bên trong, Sở Hành Vân quay về này sĩ quan ôm quyền nói, vị trưởng quan này, nếu ta chịu tội cũng đã rửa sạch, như vậy hiện tại, ta cũng có mấy lời muốn nói. Chậm rãi xoay người, Sở Hành Vân lạnh lùng đưa tay ra, nhắm thẳng vào trên mặt đất béo ụt ịt tráng hán nói, ta lên án hắn, đánh đập nhu cô gái yếu đuối, đồng thời rút đao đối mặt, phải làm chúng tướng cái đó giết chết. Ngoặc kép, cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân này như thần chuyển ngoặt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Này lại là diễn cái nào vừa ra à? Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc, Sở Hành Vân xoay người nhẹ nhàng cởi xuống Đinh Ninh trên đầu màu xanh khăn đội đầu. Nhất thời, một đạo thô thô vết roi dữ tợn xuất hiện ở Đinh Ninh trên trán. Run rẩy chỉ vào Đinh Ninh trên đầu vết roi, Sở Hành Vân nói, này nói vết roi chính là cái này xúc sinh đánh. Không, không phải, ta không có. Đối mặt Sở Hành Vân lên án, này béo ụt ịt hán tử nhất thời sợ hãi, trào phúng nở nụ cười. Sở Hành Vân nói, không có sao, nhưng là ngươi vừa nãy nhưng là trước mặt mọi người đã nói, đây chính là ngươi đánh. Hơn nữa ngươi còn uy hiếp Đinh Ninh, nói nàng có phải là chán sống rồi. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân quay về này sĩ quan liền ôm quyền, tiếp tục nói, nếu hắn không thừa nhận dùng đao chỉ ta, mà chứng cứ lại chứng minh hắn xác thực xuất đao, như vậy hắn đao chỉ về ai đó. Ngoặc kép, đột nhiên xoay người, Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn này béo ụt ịt tráng hán, tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi còn tưởng là mọi người kêu gào quá, nói cái gì có tin hay không ngươi tại chỗ chặt nàng. Ha ha, ta nghĩ, ngươi là giải thích không rõ ràng đi. Đối mặt Sở Hành Vân ngôn từ, này sĩ quan cau mày suy tư lên. Xác thực, tuy rằng Đinh Hương lời chứng đã xác định Sở Hành Vân là xuất thủ trước cái kia, thế nhưng những người khác lời chứng cũng đủ để chứng minh, cái này béo ụt ịt hán tử là ra đao. Nếu ra đao, như vậy liền nhất định sẽ có mục tiêu. Dù thế nào cũng sẽ không phải trên trảm thiên, chém xuống, bên trong trảm không khí đi. Gật gật đầu, này sĩ quan nhìn về phía này béo ụt ịt hán tử nói, hiện tại, xin ngươi giải thích một chút đi. Nàng vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải là đối với nàng rút đao đối mặt rồi? Ngoặc kép, không không không, hoảng loạn trong lúc đó, này béo ụt ịt hán tử nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết nên làm sao biện giải. Vừa lúc đó, cái kia béo ụt ịt bà nương tâm nhãn hơi động, lớn tiếng nói, nhà chúng ta trưởng quỹ, không phải là chỉ vào Đinh Ninh, vậy cũng là ta nhà con dâu, làm sao có thể chỉ vào nàng đây? Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, này béo ụt ịt bà nương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đinh Hương trên người. Là nàng, nhà ta trưởng quỹ, vừa nãy chỉ chính là nàng. béo ụt ịt bà nương. Ngón tay Đinh Hương, giết lợn giống như gọi lên. Hết chương.